Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm Tử Hiếu khẽ thở dài trong lòng. Hắn biết rõ, từ lúc hắn bất ngờ nghe được tiếng cười của cô, thì bây giờ hắn muốn dùng sự cố ngoài ý muốn này để cô núp dưới cánh chim của hắn. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều thay đổi, kể cả không nhịn được mà muốn cô, kể cả hôm nay bị bắt gian trên giường, kể cả biểu hiện của cô muốn để cho hắn thu nhập tàn cuộc. Tóm lại, đùng một phát đã giúp hắn nhảy lên đến bước cuối cùng của kế hoạch, chính thức tạo cho hai người một danh phận chắc chắn. Sau đó lúc trở về Mỹ, cô sẽ trở thành hành lý chuẩn bị của hắn. Hắn nghĩ kỳ thật cũng không tồi. Dù cho đi chạch đường dây, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đến được nơi cần đến. Cô sẽ lấy Vương Tiểu Lăng, trước đó đính hôn, rồi đợi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Đôi mắt của Nghiêm Tử Hiếu ở dưới lớp kính cực kỳ lợi hại, để cho người khác nhận ra khí thế không hề dao động của hắn. Cục diện đang hỗn loạn thì đột nhiên bị quăng một quả bom xuống. Con nói con muốn kết hôn. Vương Mẫu không tin hỏi. Tử Hiếu, con không được tùy tiện đùa giỡn, bây giờ không phải lúc đùa. Cha mẹ Nghiêm gia hít một hơi, trên mặt đều tỏ vẻ không tin. Con dựa vào cái gì mà muốn kết hôn với con gái chú? Sắc mặt của Vương Phụ xấu tới cực điểm, khẩu khí ác liệt. Con đang là học sinh, cái gì cũng không có. Cho dù có được học vị nước ngoài thì đã sao? Con làm như thế nào nuôi nổi bản thân mình và Vương Tiểu Lăng? Con không phải nhờ cha mẹ, như vậy con dựa vào cái gì mà kết hôn? Thật là hồ đồ. Nghiêm Tử Hiếu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn qua Vương Tiểu Lăng đang chăm chú nhìn hắn, với đôi mắt bị mê hoặc, không hề ngần ngại nói. Con sẽ tự nuôi sống cả hai. Con cho rằng con nuôi người như sủng vật sao? Chỉ cần một cơm, một chén nước thì sẽ không có vấn đề gì sao? Vương Phụ chế giễu nói. Nếu đơn giản như con nói thì tốt quá. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù có trí lực cao, năng lực cường, nhưng phương tiện này lại quá mức ngu ngốc. Ở tại Mỹ, con có phòng thí nghiệm, mỗi tháng đều thu vào ít nhất 5.000 đô. Mặt khác, con còn cùng bạn đầu tư quản lý. Trước khi trở về Đài Loan, bạn con nói tổng giám đốc sản đã tăng gấp đôi, như vậy hẳn là bọn con sẽ có một cuộc sống không tệ sau này. Biểu hiện đùa cợt cứng lại trên mặt Vương Phụ, thay vào đó là sự xấu hổ, cộng với sự không dám tin. 5.000 đô nhiều lắm sao? Con số theo quan niệm không tiến bộ của Vương Tiểu Lăng mới ngu ngốc hỏi như vậy. Mọi người trong phòng trừng mắt, sau đó gục đầu xuống bàn sám hối. Cô không biết mới hỏi làm gì mà tỏ ra cô ngu ngốc lên thế chứ. Vương Tiểu Lăng trong lòng bất mãn lầm bầm. Đợi đã, con kinh doanh khi nào, sao ba mẹ lại không biết? Cha mẹ Nghiêm gia cũng không hiểu con trai mình đã đi du học nước ngoài lại còn làm việc ở một phòng thí nghiệm thu nhập cao như thế. Con cho rằng như vậy có thể thuyết phục được chúng ta sao? Vương Phụ bị đả kích lớn, sắc mặt hoàn toàn hiện ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã. Nữ nhân xinh đẹp, sắp chắp hai tay để cho sứ tiểu tử lấy đi, lão đại bản làm sao cam lòng? Đương nhiên là không phải. Nghiêm Tử Hiếu lắc đầu, dùng giọng điệu kiên định để nói. Con không cần thuyết phục, con chỉ cần dùng năng lực để chứng minh, không phải sao? Lời nói làm rung động 10 phần, khiến cho mọi người không cách nào đưa ra câu phản đối thứ hai. Cả thẩm đoàn đều bị thái độ quyết đoán của Nghiêm Tử Hiếu làm cho sợ hãi. Sự tình được giải quyết khá thuận lợi, chỉ là sao không ai hỏi kẻ trong cuộc có muốn hắn chịu trách nhiệm hay không? Ánh mắt Vương Tiểu Lăng mở mị đảo qua từng người, sau đó ai oán nghĩ quyền của cô ở đâu? Nếu mọi người nói cho cô biết, cô lúc còn học cao trung chưa tốt nghiệp đã đính hôn, sau tốt nghiệp đến bên Mỹ để kết hôn, hơn nữa nguyên nhân không phải vì yêu nhau, cũng không phải vì ép buộc lập gia đình sớm, mà vì bị bắt gian tại giường, không thể không kết hôn, cô ta đành chết cũng không tin. Dù sao đây cũng không phải là bức tranh tương lai do cô vẽ ra, nhưng hình như có một chút giống với kiểu bạch mã vương tử, không nói không rằng cưỡi bạch mã đến sủng hạnh cô, vẻ mặt gian trá nịnh thần. Điều đó càng làm cho cô ai oán thân phận của mình. Người ta nói hổng nhan bạc mệnh để hình dung hiện tại không? Đúng vậy. Cô Vương Tiểu Lăng, một mỹ nữ cao trung hoạt bát, cuộc sống tươi sáng, thanh thuần, bỗng nhiên bị bắt gian tại giường. Lại còn bị dùng tốc độ nhanh nhất, mang đến tay đại ma vương cách vách nhà cô, trên tay còn mang chiếc nhẫn đính hôn. Tuy nhiên, ánh mắt của lão đại đối với Nghiêm Tử Hiếu đột nhiên thay đổi, bởi vì trên tay hắn đang cầm chiếc nhẫn kim cương sáng chói lóa mắt, khiến cho cô như mù mịt. Sau khi tan học, trong phòng trống vắng, không có thấy một ai, nhưng hôm nay đã hơn nửa ngày. Lâm Hiểu Phân không ngừng khoa trương, vây quanh Vương Tiểu Lăng, lưu díu thảo luận chiếc nhẫn lóe sáng trên tay cô. Oa, kim cương, Tiêu Tiêu, cậu sổ rồi đó, đúng là chúng sổ rồi đó. Hay, chói đến mức mắt mình không mở ra được nữa. Lâm Hiểu Vân qua trương, Vương Tiểu Lăng đã hậm hực suốt ngày nay, nhịn không được bạo phát. Sao chỉ chú ý tới viên đá ngu xuẩn đó chứ, còn mình lại chẳng để ý, rốt cuộc cậu có phải bạn bè hay không? Rút tay mình ra khỏi kẻ thú vật đang xem xét, Vương Tiểu Lăng tức giận nói. Thật à, trải qua mấy hôm nay, cô đối với bằng sở hữu sinh vật này cảm thấy thật tuyệt vọng. Đầu tiên, không thèm quan tâm đến sự phản kháng của cô đám học sinh giao cho cô Nghiêm Tử Hiếu. Sau đó hiện tại, còn thêm cái tên háo sắc Lâm Hiểu Vân, làm cho cô không khỏi nghĩ, ông trời ơi, cô có làm chuyện gì xấu đâu mà lại toàn giao kết với bằng hữu không có đạo nghĩa này. À, tại sao lại nói như vậy? Kỳ thật mình rất biết quan tâm bạn bè đó chứ. Chỉ là càng quan tâm chiếc nhẫn kim cương trói lại kia thôi. Tốt lắm, đừng nói cho mình không phải bạn bè, cậu cùng tên Nghiêm Tử Hiếu kia rốt cuộc là có chuyện gì. Trước đó không lâu, hai người còn thân mật hôn nhau ở trên trang đầu của báo, hiện tại lại còn ghê gớm hơn. Nghiêm Tử Hiếu trực tiếp mua nhẫn kim cương, đeo lên ngón áp út. Nói hai người không có gì, đánh chết mình cũng không tin. Vương Tiểu Lăng xấu hổ muốn chuyển chủ đề đi. Chỉ là hàng xóm thôi, còn có gì để nói? Chỉ là hiện tại có thêm đính hôn thôi mà. Hàng xóm, nói cho cùng, có hàng xóm nào lại trước mặt mọi người hôn nhau còn mua nhẫn kim cương? Nếu muốn lừa người khác cũng phải tìm lý do khá hơn chứ. Tiêu Tiêu, cậu sắp chết mà còn mạnh miệng, Nghiêm Tử Hiếu là hàng xóm, coi chừng tới lúc người chạy mất thì khóc cũng không kịp. Cậu có ý gì? Vương Tiểu Lăng hít mắt. Còn có thể có ý gì? Lần trước thi giữa kỳ, đột nhiên thầy cho thi thử đúng không? Kết quả mọi người đều rất thấp điểm. Xem vẻ mặt ngơ ngác của cô, Lâm Hiểu Phân trực tiếp ném trả bài thi tới trước mắt. Xem cái này đi. Cầm bài thi lên cẩn thận coi, Vương Tiểu Lăng vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu ý cô. Kết quả thi lần thứ nhất cực thảm, cầm nó làm cái gì? Hài! Tiêu Tiêu, cậu đúng là vụ phương chữa trị mà. Lâm Hiểu Vân ném cho cô ánh nhìn, cậu là kẻ ngốc, sau đó nói tiếp. Tóm lại căn cứ vào tin tức văn phòng, thầy giáo có sai sót nên đã lấy nhầm bộ đề toán học, đại học vi phân tích ra cho chúng ta làm. Nghiêm Tử Hiếu của cậu đã trở thành danh nhân rồi, hiểu không? Vân Ân, không phải cô đã bỏ sót đoạn nào chưa nói đó chứ, bằng không sao kết quả vẫn như vậy? Khoan, cho mình hỏi, thầy lấy nhầm bài thi thì cùng với việc hắn thành doanh nhân có quan hệ gì? Vương Tiểu Lăng kiêm tốn tỉnh giáo. Đương nhiên là có quan hệ. Lâm Hiểu Phần thúc giữ lấy mặt cô, từ từ giải thích. Tùy thầy giáo cầm nhầm đi, nhưng Nghiêm Tử Hiếu vẫn đạt điểm tối đa. Tin tức này truyền ra, Nghiêm Tử Hiếu chắc chắn sẽ nổi danh. Cậu biết đó là bài thi của trường chúng ta nổi tiếng, không phải là khó thông thường, huống chi cho đề vượt cấp. Loại nam chính trí dũng song toàn chỉ có trong tiểu thuyết, bây giờ ở trong trường ta lại xuất hiện Nghiêm Tử Hiếu, vừa là sinh viên tài cao, vừa là soái ca. Cậu nói xem, đám con gái có thèm phát khóc hay không chứ? Đó, cho nên, chuyện mình cùng hắn có quan hệ gì chứ? Còn đó nữa, cậu ngay cả nguy hiểm trước mắt cũng không ý thức được. Nhìn thấy vẻ mặt mê man, Lâm Hiểu Phân như muốn phát điên. Cái tên tiểu ngu ngốc này có hiểu tình huống hiện tại không? Nghiêm Tử Hiếu trong mắt các thiếu nữ chính là bạch mã hoàng tử, chẳng khác gì miếng thịt bò cô tê tốt nhất, đặt ở trước mặt bảy sói đang nhìn chằm chằm. Đến như vậy mà không nhìn thấy sự nghiêm trọng sao? Lo lắng cái gì? Vương Tiểu Lăng vô tình nói. Nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bản chất thật sự của hắn, không chừng tất cả đều bỏ cuộc giữa đường. Mà cô chính là con cá, chưa nhìn thấy rõ đã bị ăn hết, chẳng khác gì con cá mù ngu ngốc cả. Mỗi buổi tối đối với cô là địa ngục. Hàng đêm cô phải dấn thân vào chỗ địa ngục để học thành thật đáng thương. Nếu cô không phải vì con tên soái ca thanh tú tài giỏi kia đêm nào cũng hào hào chiếu cố, chặt đứt tay cô trong mù mắt cô, buộc cô phải suy nghĩ đống bài, bài tập làm mãi không hết, chưa kể còn một đống sách nâng cao, cũng không cần phải nói. Từ khi Nghiêm Tử Hiếu mang cho cô chiếc nhẫn kim cương, hắn thậm chí không có chút ôn nhu, mà càng tăng thêm nhiều bài tập, thậm chí còn mua thêm một tá tiểu yêu tay, dùng trên người cô. Nếu như trong trường có cô gái nào không sợ chết cùng cô trao đổi thân phận, cô cầu có không kịp. Căn bản chẳng cần lo có sở hữu được hắn hay không. Lâm Hiểu Phần nghe cô kể xong, chẳng những không có biểu hiện rút lui mà còn lộ ra sự háo sắc say mê. Ha ha, Tiêu Tiêu, cậu đang ở trong phúc mà không biết. Này, nếu là mình, cho dù Nghiêm Tử Hiếu ba bữa đều chiếu cố mình cũng bằng lòng. Cho dù Nghiêm Tử Hiếu dùng tiểu yêu tay đánh mình cũng coi đó là hưởng thụ. Không nói với cậu nữa. Vương Tiểu Lang trợn mắt, cuối cùng phán rằng nữ nhân trước mắt đã háo sắc đến hết thuốc chữa rồi. Mình mới là không cần nghe cậu nói nữa. Thật không biết tên Nghiêm Tử Hiếu vì cái gì mà lại một nữ nhân mạnh bạo như cậu. Không biết ghen, không biết làm nũng như vậy mà cũng là nữ nhân sao? Giọng nói của Lâm Hiểu Phân dần dần bay xa. Vương Tiểu Lang mệt mỏi ngủ gục xuống bàn tính ngủ, tiện thể tự hỏi vấn đề này. Bởi vì cô cũng không biết hắn vì sao lại thích người như cô. Lúc trước cô không hiểu, hắn cũng không giải thích cho cô. Hắn cao lớn, đầu óc thông minh, vận động không dám nói là yếu ớt, nhưng tối thiểu cũng tốt hơn cô. Hơn nữa tuy còn trẻ nhưng lại chững chạc. Việc cô thích hắn không có gì lạ, nhưng hắn sao lại yêu cô? Cô thật tìm không ra lý do. Không phải cô đối với mình không tin tưởng, mà đây là sự thật, mọi người đều thấy thế. Cô đầu óc kém cỏi, tướng mạo cũng bình thường, nhiều lắm chỉ là một cô gái năng động, nhưng lại được hắn yêu mến, thật đúng là hài kịch đến xem mà. Nếu như có thể tìm được điểm hấp dẫn hay ưu điểm trên người cô mà nói, tối đa chỉ có thể nói là có tấm lòng lương thiện. Tóm lại, cô cũng không rõ hắn yêu cô ở đâu. Chẳng lẽ vì hắn và cô là hàng xóm sát vách sao? Trường học có bao nhiêu nữ sinh ưu tú có hứng thú với hắn, nhưng cũng không mang vali đến ở sát nhà hắn. Nghiêm Tử Hiếu vất vả lắm mới thoát ra khỏi sự tra xét của thầy giáp, trở lại phòng học liền nhìn thấy Vương Tiểu Lang đang ngủ trên bàn. Sao lại cau mày, mơ thấy gì sao? Nghiêm Tử Hiếu vươn tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhăn lại của cô, suy đoán xem cô mơ thấy gì. Tựa hồ cảm nhận được sự vỗ về ôn nhu của hắn, lông mày đang nhíu lại của cô dần dần giãn ra, thậm chí còn tự động hướng mặt cho hắn đụng chạm. Hắn cười khẽ một tiếng, giống như đang vuốt ve chơi đùa mèo con, vuốt cô hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này. Gió nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ vào phòng học, từng bức màn khẽ rung lên cuộc sống, làm cho mỹ nhân đang ngủ say lờ mờ mở mắt, ngẩng đầu lên. Nghiêm Tử Hiếu trông thấy gương mặt tuấn tú kia vẫn để phức tạp, trong mộng lại chạy lên não. Những ý thức quá mơ hồ làm cho cô không nhịn được hỏi: anh tại sao lại thích em? Vẻ mặt ngây thơ còn có chút buồn ngủ làm cho hắn chiều mến hôn nhẹ lên gương mặt cô. Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve cặp môi đỏ mọng, sau đó mở miệng đáp: bởi vì chỉ có em hiểu anh, chỉ có em mới biết Nghiêm Tử Hiếu là người thế nào, hiểu không? Hắn buồn cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê muội của cô, sau đó kéo nhẹ đầu cô lại, vuốt ve cô, kéo cô vào lòng trấn an. Không hiểu cũng không sao, từ từ rồi em sẽ hiểu thôi, mê thì ngủ đi. Ừ, giọng nói mềm mượt vang lên, cô tự động nhích vào gần người hắn, tìm vị trí tốt rồi ngủ một giấc. Gần đây có nhiều chuyện phát sinh làm cho cô mệt mỏi. Bất quá chỉ có lúc cô mệt thế này mới mơ thấy dáng vẻ hiền lành, ôn nhu của Nghiêm Tử Hiếu. Em là người duy nhất mà anh quan tâm, anh nguyện bảo vệ em đến tận cùng thế giới, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất thế gian. Cuộc đời anh không mong muốn gì hơn. Lúc Vương Tiểu Lang tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ lớp học, mặt trời đã lặn, thay vào đó là ánh trăng sáng tỏ. Vườn trường mọi khi ầm ĩ nhộn nhịp, bây giờ lại yên tĩnh, không tưởng tượng nổi. Vừa tức giận, đã bắt gặp ánh mắt ôn nhu bình tĩnh của Nghiêm Tử Hiếu. Khiến cho cô tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể luống cuống tay chân, thu dọn đồ đạc đi về nhà cùng hắn. Trên đường đi, hai người không nói thêm bất cứ cái gì, chỉ chăm chú nắm tay nhau. Ven đường thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang hoặc tiếng mèo kêu trên mái nhà. Cho đến khi về đến cửa nhà, nhìn thấy vị khách không mời mà tới, cảm giác hưng phấn lập tức bị phá hủy. Hai, Nghiêm Tử Hiếu, tôi nghe nói cậu sẽ không về Mỹ trong thời gian ngắn, nên phải bất công tới Đài Loan thăm. Bộ dáng lười biếng, có chút khiêu khích đọng lại trên mặt của nam tử ngoại quốc, có thân hình cao gầy nhưng cường tráng. Cậu tới đây làm gì? Cách một lớp kính, ánh mắt Nghiêm Tử Hiếu sắc bén đến nỗi, thiếu chút nữa có thể giết cả tên nam tử phong lưu, tỏ vẻ vô hại này. Rooster và hắn cùng chỉ huy cuộc thí nghiệm, nhưng khác ở chỗ Rooster làm phòng khác. Hắn ta cũng là thiên tài nhảy lớp. Tuy làm chung cùng với một khu nghiên cứu mà Nghiêm Tử Hiếu rất ít quan tâm tới hắn, nhưng cái người ngoại quốc này lại vô cùng tinh tế. Điều hắn thích làm nhất là đùa giỡn, nếu hắn có hảo cảm tốt đối với cô gái nào đều lợi dụng những ưu thế của mình để cô gái. Sau cô ta thành bạn gái, sau đó thì để đến trước mặt Nghiêm Tử Hiếu khoe khoang. Lần này hắn ta đột nhiên đến đây, chỉ sợ không đơn thuần là đến thăm, mà đến đây để quấy phá Nghiêm Tử Hiếu, chọc giỡn hắn. Chỉ nghĩ tới đó, Nghiêm Tử Hiếu không khỏi cứng đờ người, sau đó quay sang nhìn Vương Tiểu Lăng. Căn cứ vào những kinh nghiệm, nếu Vương Tiểu Lăng có bất cứ phản ứng gì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hắn ta. Khi ánh mắt Nghiêm Tử Hiếu nhìn sang bên cạnh, Roger cũng phát hiện tiểu mỹ nhân Đông Phương đang đứng bên cạnh hắn. Đây là tiểu mỹ nhân Nghiêm chiếm giữ sao? Tuy lớn lên ở Mỹ một nơi tư tưởng khá rộng rãi, chung quanh có nhiều mỹ nhân xinh đẹp, nhưng khi so sánh, hắn cảm thấy mỹ nhân này tốt hơn. Roger trong lòng thầm nghĩ, khẽ cười trong bụng. Kéo kéo ống tay áo Nghiêm Tử Hiếu, Vương Tiểu Lăng hào hứng ngẩng đầu hỏi. Anh ta là ai thế? Quá, thật khó mà nhìn thấy người ngoại quốc gốc như thế, khiến cho cô ngứa ngáy trong lòng, muốn nói vài câu tiếng Anh cùng hắn, xem trình độ Anh văn sau một thời gian đã được kết quả ra sao. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, trong lòng Nghiêm Tử Hiếu cảm thấy lạnh lẽo, bình thản như không có chút sóng gió. Nhưng gương mặt lại hiện lên một chút giận dỗi, bàn tay đột nhiên dùng sức, bóp tay, khiến cho cô đau kêu lên. Đau quá, Nghiêm Tử Hiếu, anh nắm chặt quá. Cô nhíu mày, lắc lắc tay, không biết Nghiêm Tử Hiếu rốt cuộc lại phát điên gì nữa. Không phải lúc nãy còn đang rất vui sao, hơn nữa hắn còn dịu dàng nói chuyện cùng cô. Sao bây giờ lại làm bộ mặt đó, còn phát điên bóp tay cô làm cô đau như vậy? Russell thích thú nhìn gương mặt Nghiêm Tử Hiếu, tuy không biểu lộ chút phản ứng, nhưng rõ ràng có chút ganh ghét, làm cho hắn càng muốn khiêu khích tới hạn cực chịu đựng tối đa của Nghiêm Tử Hiếu. Tiểu thư, cho anh tự giới thiệu, anh là đồng sự ở trung tâm nghiên cứu của Nghiêm Tử Hiếu, anh gọi là Russell. Cách mở màn vươn tay rất hoàn hảo, trên mặt hắn hiện lên tia cười đắc ý. Khoan đã! Sao tên ngoại quốc này lại nói tiếng Trung lưu loát như thế? Không phải, hắn nên dùng tiếng Anh hỏi sao? Nghi hoặc bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng theo xã giao, Vương Tiểu Lăng cũng mỉm cười, tính nắm lấy tay hắn. Cô vừa mới chìa tay ra, nên bị người khác lôi đi. Làm cái gì vậy? Cô tròn mắt, không nghĩ cũng biết là cái tên âm dương quái khí kia lại làm ra chuyện tốt này. Hắn hôm nay bị làm sao thế? Lúc thì ôn nhu, lúc lại tức giận. Cái tên thiên tài Nghiêm Tử Hiếu lúc nào cũng tỉnh táo, căn bản là không bình thường. Nghiêm Tử Hiếu mím môi, không nói câu nào. Vòng tay qua người nha, đôi mắt đen trực tiếp nhìn về phía nam tử tỏ vẻ tội lỗi. Cô cười, vẻ đẹp của cô đều là của một mình hắn, làm sao có thể để cho người khác nhúng chạm dù chỉ là nửa phần. Huống chi, tên Roger này, tâm tính không thiện lương, làm sao hắn có thể thờ ơ đối với việc tiếp xúc giữa cô với Roger chứ? Ít cùng hắn tiếp xúc đi. Nghiêm Tử Hiếu không kiềm chế được, giận dữ móng to. Đôi mắt đen tràn ngập sát khí, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nam tử đang hả hê. Nghiêm Tử Hiếu, anh phát điên làm gì? Anh không vui thì giận cá chém thất, hơn nữa, sao em phải nghe lời anh chứ? Bởi vì em là vị hôn thê của anh là chồng tương lai của em. Nghiêm Tử Hiếu không vui, hét lớn. Nhìn xem, hai người đứng trước cửa nhà cãi nhau rùm beng. Roger càng xem càng thú vị. Thú vị hơn nữa, vị trí của tiểu mỹ nhân Đông Phương này trong lòng hắn lại càng tăng thêm một điểm. Hắn dám đánh cuộc. Nếu hiện tại, hắn quay phim dáng vẻ tức giận của Nghiêm Tử Hiếu, sau đó lan chuyển sang vòng nghiên cứu ở Mỹ. Biết đâu có lấy được giải quán quân phim nhựa hay nhất năm nay. Vì tên nam nhân Nghiêm này biết tức giận rất lạ, cho dù người khác có làm hỏng thí nghiệm, Nghiêm Tử Hiếu cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt, sau đó không có phản ứng gì hết. Bây giờ lại ở trước nhà của mình tức giận hét to chỉ vì một nữ sinh còn mặc đồng phục. Nếu hắn không tận mắt thấy, chỉ sợ cũng không tin nổi. Người tủ lạnh như Nghiêm Tử Hiếu cũng có cái gọi là thất tình lục dục. Bây giờ quá thú vị. Hiện tại, hắn còn vấn đề rất cấp bách phải giải quyết. Hai người... Làm gì vậy? Vương Tiểu Lang không kiên nhẫn nói, Nghiêm Tử Hiếu cũng lạnh lùng trừng mắt với hắn. Không biết hai vợ chồng người ta đang cãi nhau hay sao, phiền quá đi. Roger cười khan một tiếng. Có thể cho ta vào nhà trước không? Ta bây giờ muốn mượn cái toilet một tí. So với sự sống của chúng sinh thì việc cãi nhau của hai vợ chồng Son quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, vì chờ hai người, hắn đứng ở bên cạnh đã rất lâu, có bao nhiêu bước thiết cần giải quyết. Hét, Nghiêm Tử Hiếu đầu heo kia. Cô thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Khổng tử đã nói, có bằng hữu từ vương gia tới, chẳng phải là rất vui sao? Sao hắn vừa mới nhìn thấy anh bạn người Mỹ này liền trở nên quái dị như thế? Từ sau khi Roster tới, cả người hắn âm dương quái khí, giống như là gặp cửu nhân. Nhưng nói hai người là cửu nhân thì không phải. Được rồi, nhiều lắm cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh của cô. Nhưng cô thì liên quan gì? Lúc nhìn thấy Roster mới chỉ chào hỏi mà hắn đã bày ra cái mặt thối cả ngày của mình ra cho cô xem. Ngay lúc Roster lại mỉm cười với cô, hắn liền giống như kẻ điên, hê hê hà hà. Chẳng những bày gương mặt thối ra, còn bắt đầu kiểm soát cô, làm cho cô cả ngày mệt chết đi được, giống như con chó cưng. Không cách nào chống lại hắn, chỉ có thể ngã đầu đi nằm ngủ. Khoa trương hơn, chỉ cần cô cùng Roster có bất cứ thân mật nào, hắn bất chấp tất cả, bắt đầu trừng mắt. Cuồng mắng chửi người, hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày. Nói đến đó đâu phải chỉ mình hắn nổi điên, mà ngay cả cô cũng muốn điên lây. Không thể để tình cảnh này tiếp tục diễn ra mỗi một lúc một tệ như vậy, cô nhất định phải tìm cách. Nhưng cách gì bây giờ? Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Vương Tiểu Lang phiền não nhíu lông mày, nhưng vẫn không thể nghĩ ra ý gì hay, bởi vì bình thường cô bị chèn ép. Đối với Nghiêm Tử Hiếu, cô cũng đã có kinh nghiệm đối phó hơn. Nếu để hắn chiếm tiện nghi lần nữa, không bằng cô nhanh chạy đi đầu thai còn hơn, biết đâu kiếp sau cũng chẳng phải chịu cảnh thế này. Đối với cuộc sống này, cô hoàn toàn hết hy vọng rồi. Trong lúc đó, đầu óc lại hiện lên tia sáng, ánh mắt lại nhìn sang sát vách, phòng bên của tên hòa chủng. Sau đó, phát ra tiếng cười xảo trá. Cô không có cách đối phó với Nghiêm Tử Hiếu, nhưng Roger từ trước tới nay đều quảng cáo bản thân mình rủng beng, tự cho là bản thân phong độ, chưa chắc đã không có cách. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, cô liền lập tức phóng qua căn phòng nhà sát bên, ngây ngang đá văng cửa phòng khách Nghiêm Tử Hiếu. Này, Roger, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cô cùng dùng khẩu khí đại tiểu thư ra lệnh, hoàn toàn không để ý trên người Roger, chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngắn. Thân thể của nam nhân, ngoại trừ Nghiêm Tử Hiếu, không có ai có thể khiến cho cô đỏ mặt. Cơ thể của những người khác mà nói, chẳng qua cũng chỉ là mô hình người, căn bản chẳng đáng xem. Chỉ là cô thì nghĩ đơn giản như thế, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Roger xấu hổ lùi về sau vài bước. Trên mặt biểu hiện lên vẻ kinh hoàng. Ông trời, Nghiêm Tử Hiếu sao lại chẳng nói với hắn rằng vị hồn thề chẳng những hoạt bát xinh đẹp, thậm chí còn hào phóng. Thấy trên người hắn chỉ có mặc quần ngắn mà lại không biến sắc. Này này, em cứ như thế chạy vào không sợ Nghiêm nhìn thấy sẽ giận sao? Mấy ngày nay, Nghiêm trông nom cô có thể nói là rất kỹ, hơn nữa còn không tin tưởng hắn luôn cẩn thận đề phòng. Vương Tiểu Lăng phất phất tay, vẻ mặt đắc ý. Hôm nay anh ấy bị thầy giáo gọi đến trường học để phụ đạo đặc biệt, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian để từ từ làm. Từ từ làm? Cái gì? Đôi mắt màu xanh của Roger khẽ rung động, gương mặt đáng yêu luôn nở nụ cười của hắn, mang theo vài phần tà khí. À, vậy em nói chúng ta có thể từ từ làm. Là làm gì đây? Roger thay đổi bản thân vừa mới lui xuống, tỏ vẻ e sợ. Nay lại tiến lên một bước, không cách khí quyến rũ cô. Ừ, này anh ta cho tôi đi, nghe giọng mà muốn nôn. Cô hất tay hắn ra, làm động tác nôn mửa, trên mặt lộ rõ sự chán ghét. Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích vì sao Nghiêm Tử Hiếu đối với anh lại nhạy cảm như thế. Tôi đối với anh không có hứng thú, nên không cần nói giọng đó. Vương Tiểu Lăng dù không giống với Vương trong bảo khố giữ gìn suốt 18 năm, nhưng cũng có thể lập đền thờ trinh tiết cho người khác biết mà giữ. Cái tên thối Roger này tưởng có thể dùng mỹ nam kế với cô sao? Xem ra quá xem thường cô rồi. Kỳ quái, ở Mỹ mỗi lần hắn nói bằng giọng nói quyến rũ như thế thì lớn nhỏ đều bị hắn ăn sạch. Chỉ có cô gái nhỏ này không cảm thấy được, lại còn muốn nôn mửa. Này, em xác định không muốn suy nghĩ lại lần nữa sao? Khó có cơ hội, nghiêm không có ở đây. Roger nháy mắt một cái mị hoặc. Xem ra chúng ta không thể nói chuyện được, vậy tôi đi. Thật là lãng phí thời gian của cô. Này, em không phải muốn hỏi sao? Nhanh như thế đã buông tay. Nhìn cô sảng khoái bước đi, không hề quay đầu ngược lại, làm cho Roger lo lắng giữ chặt cô. Hắc hắc, trùng kế. Đây là thủ thuật bí mật ở chợ, giả vờ không mua, như thế người ta sẽ tự lộ ra sự thật. Cô nhịn không để cười to xúc động, ngoài mặt có tỏ vẻ miễn cưỡng, quay đầu nói. Sao nào, chẳng phải anh không muốn kể sao? Tôi tự đi tìm hiểu, không cần. Cô làm bộ quay đầu đi. Được rồi, anh nói là được chứ gì? Roger thở dài, một thiên tài như hắn lại bị cô gái nhỏ này đùa giỡn trên tay. Đại tiểu thư, liệu anh có nên nói cho em biết hay không đây? Thật sự là hổ xuống đồng bảng bị chó khinh mà. Nghĩ xem Roger hắn tung hoành tình trường, nhiều năm nay lại bị nữ nhân coi thường, chẳng để vào mắt. Trước tiên, nói về chuyện Nghiêm Tử Hiếu, vì sao lại phản cảm với anh như thế? Bởi vì anh truy đoạt nữ nhân của hắn, nói cho chính xác là đám nữ nhân tự ngã vào lòng hắn, cho nên Nghiêm Tử Hiếu trong lòng hắn luôn giống như phòng trừ ma. Thiếu chút nữa là cầm nguyên cây thập tự để trừ tà thôi. Nữ nhân, Vương Tiểu Lang nhau mắt lại, muốn xem hắn có ăn nói bậy bạ không? Ý anh nói là rất nhiều sao? Roger không cách nào che giấu sự thật, chỉ nhẹ gật đầu xem như thừa nhận. Hắn cùng Nghiêm học chung đại học đến phòng nghiên cứu, trình độ có thể xem là đứng nhất. Nói rất nhiều chỉ là nói cho ngắn gọn, nếu mà tính chính xác ít nhất cũng tới 10 chữ số. Anh đều đoạt đi sao? Để tránh oan uổng, cô lặp lại lần nữa. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi gật đầu, trên mặt không chút biểu hiện xấu hổ, ngược lại còn lộ vẻ tự đắc. Hắn có thể đem tất cả đám nữ sinh ái mộ Nghiêm Tư Hiếu đưa vào danh sách của hắn. Nếu như không phải hắn vừa đẹp trai, vừa may mắn, thì tuyệt đối không ai có khả năng làm được. Hạ lưu, không biết xấu hổ. Cô khinh bỉ phun nói. Cái gì? Cô mới mang hắn? Hắn có nghe lầm không? Roger không dám tin nhìn cô, không thể tin có người lại không hề coi trọng một thiên tài, soái ca, có địa vị như hắn. Cười nhạt hắn nói. Em còn nói anh hạ lưu không biết xấu hổ. Nói hắn như thế khiến cho hắn có biết bao ô nhục. Tôi nói sai à? Em đúng là không có mắt nhìn người. Roger hùng dữ nói, sau đó nở nụ cười quỷ dị. Nhưng nếu em biết gia cảnh của anh rồi thì có thể nói như vậy sao? Gia cảnh? Anh sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Mỹ, không thể không nói đến ba gia tộc, trong cả nước thì có nhiều danh gia vọng tộc. Gia tộc của anh ba đời này đều là được quốc gia tin tưởng thể trọng. Chỉ cần anh muốn bọn họ sẽ đáp ứng tất cả. Nếu trở thành tình nhân của anh, vinh hoa phú quý hưởng không hết, lại còn được rất nhiều lợi. Hắn không tin, nói đến đây mà cô không động tâm. Thiên tài địa vị, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Trong lúc đó, ba chữ kia không ngừng chạy nhanh trong đầu Vương Tiểu Lăng. Trong đầu cô linh quang lóe lên. Vậy so với Vương Vĩnh Khánh nhiều tiền hơn sao? Trong phút chốc, Roger cảm thấy như có một bầy quạ đen đang bay qua đầu hắn. Nhất là hắn nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt đen đơn thuần sáng ngời, viết lên chữ hiếu kỳ cùng nghi vấn. Hắn không biết cô đang giỡn hay là đang nói thật, nhưng cô làm sao có thể nghĩ như thế chứ? Ông trời ơi, tên Nghiêm này tìm đâu ra một thiên binh vừa ngu ngốc vừa đơn giản như thế. Hắn thật sự thua rồi. Hắn nhịn cười nhưng cuối cùng cũng cười to, làm cho Vương Tiểu Lăng không hiểu trong lời nói của mình có gì mà buồn cười khiến hắn cười đến như thế. Nhưng thiên tài đều kỳ lạ như vậy sao? Không có gì, không có gì. Tay của hắn cua cua, ngưng cười lại. Anh chỉ cảm thấy anh nên bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc cái gì? Dù bỏ cuộc gì chứ? Hắn có bắt đầu gì đâu mà buông tha. Vương Tiểu Lăng hoàn toàn không biết do sự ngây ngốc của mình mà làm cho kẻ đang tận lực dụ dỗ cô ra sức bẫy mất đi công hiệu. còn ngây thơ không biết gì hết. Xem ra Nghiêm cuối cùng cũng đã có bạn gái, nếu không ta còn tưởng hắn là một thiên tài cổ quái. Cổ quái? Sao lại cổ quái? Vương Tiểu Lăng kinh hô, hai chữ này khiến giống như đẩy lùi hình ảnh Nghiêm Tử Hiếu đang tỏa sáng bên trong cô. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc hồn nhiên không biết nói gì của cô làm cho Roger ngây ngẩn cả người. Không thể nào, mọi người ai cũng biết rằng Nghiêm Tử Hiếu nghiện âm thanh. Chẳng lẽ tật xấu này đi tới Đài Loan không thuốc mà tự khỏi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net